Yêu em, cứ để anh, chương 35, hai hôm trước, góc chuyện audio.com, chấm, hai hôm trước, Hạo Thiên đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng nhiên Hạo Phong và Quân Vương bước vào. Hạo Phong ngồi xuống ghế, rồi nói, anh có chuyện cần bàn với em. Hạo Thiên hỏi, chuyện gì mà khiến ca ca lo lắng thế ạ? Hạo Phong đáp, nhiệm vụ của nhóm em, anh đã giúp em đoạt công ty của Trịnh Việt rồi. Chỉ còn một chuyện nữa. Hạo Thiên nói, là chuyện gì ạ? Hạo Phong ngập ngừng nói, chính là, tự tay em giết chết Trịnh Việt. Hạo Thiên nghe xong giật mình nói, không phải chứ, ca ca đang đùa em sao? Hạo Phong nói tiếp, là sự thật. Hạo Thiên không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Cậu tiếp tục hỏi, nhưng tại sao phải giết ông ta? Chấm, với lại sao người ra tay lại là em? Hạo Phong nói, chúng ta là ép ông ta giao lại công ty, nên ông ta bắt buộc phải chết. Còn về chuyện ra tay, ông ngoại kêu em phải chính tay mình giết chết hắn. Hạo Thiên nghe xong, tức giận nói, đó là mạng người đấy. Không thể vì ông ta không cam tâm giao công ty lại cho chúng ta, thì chúng ta phải giết ông ta được. Ông ngoại kêu em giết người, em tuyệt đối không làm. Hạo Phong lớn tiếng nói, Hạo Thiên, em có phải từ nhỏ được nuông chiều quá mức, nên bây giờ ngoan cố hay không? Quân Vương thấy Hạo Phong bắt đầu tức giận, tình hình ngày càng căng thẳng, nên cậu cố ra sức xoa dịu hai người. Quân Vương nói, Hạo Phong, tiểu Hạo không hiểu chuyện, cậu đừng giận như vậy, cũng đừng trách cậu ấy. Hạo Phong nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt giận dữ nói lớn, không trách nó thì trách ai? Ông ngoại chỉ muốn tốt cho em thôi. Sao em không chịu hiểu hả? Hạo Thiên trả lời, muốn tốt cho em là như thế sao? Nếu vậy em không cần. Hạo Phong càng ngày càng bực mình. Trong lúc tức giận cậu đưa tay lên định tát Hạo Thiên. Nhưng vừa giơ lên định đánh thì cậu khựng lại vì không nỡ ra tay với đứa em mà mình thương nhất. Hạo Phong nói, em suy nghĩ về những gì em nói hôm nay đi. Nói rồi, cậu bước vội ra khỏi căn phòng tràn ngập sự căng thẳng đó. Nhân viên bên ngoài thấy Hạo Phong bước ra mà hoảng hết cả lên. Vì chưa bao giờ mọi người thấy Hạo Phong tức giận với em mình như thế. Dù Hạo Thiên ở công ty ngàn sai vạn sai cũng chưa từng có ai trong gia đình cậu lại lớn tiếng với cậu như thế. Hạo Thiên đứng đơ người một lát trong phòng rồi lại đi nhanh ra ngoài. Quân Vương hỏi cậu đi đâu? Hạo Thiên lạnh lùng đáp là đi đến biệt thự Vương gia. Quân Vương nghĩ, nếu cậu ấy đến đó chắc chắn sẽ gây chuyện, nên cố gắng ngăn cản cậu. Nhưng Hạo Thiên vẫn quyết đi đến đó. Cách chương.